vì hạnh nhân đổ xuống bước chân khắp nẻo đường, vì hạnh nhân lời tha dẫn thân đi ngàn phương, để Phật pháp xương minh bởi chúng sinh còn mê lầm và đau khổ tràn lan nên bước chân còn in hằn. Đệ tử chúng con vẫn còn tia bước khi xưa trái tim tự đi không còn thấm trường ngày nay tuổi trẻ chúng con dấn thân ngàn phương vì hạnh nhân đại bi hóa thân coi vô thường vì hạnh nhân vì tha dấn chân lý thâm sâu mọi chúng sanh đều thâm nguồn nguồn diệu pháp tràn lan đem bình an cho muôn loài nơi gương bước chân thế tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập tất cả các đạo tràng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là nhân cái kỳ tu tập ngày của học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị biết là Phật giáo Việt Nam chúng ta có 4 học viện. Học viện thứ nhất là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, số 750 Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận. Và ở nơi đó thì nhỏ, đặt ở tại Thiền viện Vạn Hạnh, nên nhỏ không đáp ứng được cái nhu cầu của học viện càng ngày càng phát triển. Thì ở xã Lê Minh Xuân thì được nhà nước cấp cho 23,9 hectare đất là ở đây nè. Chúng ta đang xây dựng học viện xung quanh chúng ta đó, đang xây dựng. Thấy phía bên tay trái mà ở ngoài chúng ta đi vào á, thì đó là cái phòng học, tức là phòng học chung cho tất cả sinh viên của học viện. Ở đằng trước chúng ta quay lại chúng ta nhìn đó, cái đó là gọi là nhà hành chánh, nhà hành chánh. Còn ở phía sau này chúng ta thấy ở ngoài đi vô phía bên trái sau cái phòng học đó thì đó gọi là ký túc xá tăng. Phía bên phải lên là ký túc xá ni, phía ngoài sau cái chỗ lớn lớn đó gọi là nhà bếp, đằng sau chót sau cùng á là khu vực vệ sinh chung và hồ nước ở ngoài đó, có khu vực vệ sinh chung và hồ nước. Còn đây là tạm, chúng ta ở đây là tạm để sinh hoạt thôi. Sau này ở đây chúng ta có cái chánh điện, cái chánh điện tức là cái chùa, tên là cái chùa. Cái khu này phát triển ra rất là lớn, khu này phát triển rất là lớn, phát triển dài dài rộng ra, có những sân thể thao, sân chơi, khu trạm xá vân vân, thì chúng ta có thể hoạt động của các trường đại học liên thông với nhau hoạt động. Chúng ta có 4 học viện. Học viện thứ nhất là Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Học viện thứ hai là Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế. Thứ ba là Học viện Phật giáo Việt Nam tại khu vực phía Bắc. Thứ tư là Học viện Phật giáo Việt Nam của năm tông Khmer ở miền Tây. Chúng ta có 4 học viện. Chương trình đào tạo về Phật pháp của Việt Nam thì giống như phía bên ngoài đời á, chúng ta cái lớp thấp nhất á gọi là cho tăng ni nha, là lớp sơ cấp Phật học, tức là học 2 năm. Thì hầu như các quận huyện nào thì cũng có mở lớp sơ cấp. Tuy nhiên những quận huyện gần nhau đó thì người ta sẽ mở lớp để cho dồn lại học. Chứ ít tăng ni quá thì không có thể mở từng cái quận huyện khác nhau được. Ví dụ như ở trong Sài Gòn thì có chùa Phước Hòa ở quận 3, rồi là chùa Giác Lâm, vân vân, có nhiều lắm, nhiều cái lớp sơ cấp lắm, như đây gọi là lớp sơ cấp Phật giáo. Rồi cái thứ hai nữa là lớp trung cấp Phật học. Lớp trung cấp Phật học á thì hiếm hơn, ở các cấp tỉnh với cấp huyện cũng mở khó. Ở cấp tỉnh mở, ví dụ như hồi xưa chúng ta học ở Vĩnh Nghiêm, nhưng sau này thì dời về Thủ Đức, là Thiên Minh ở Thủ Đức, tức là lớp trung cấp Phật học. Rồi có lớp trung cấp Phật học Long An, lớp trung cấp Phật học ở Bình Dương của chùa Hội Khánh, vân vân. Cái thứ ba nữa là đào tạo là cao đẳng Phật học. Vì thì sơ cấp Phật học là 2 năm, trung cấp Phật học là 3 đến 4 năm, và cao đẳng Phật học cũng là từ 3 đến 4 năm, trên trung cấp chút xíu. Và cuối cùng là học viện. Học viện này tương đương với hệ đại học ở phía bên ngoài. Vì chúng ta có 4 cái học viện, và học viện chúng ta đang thí điểm là mở sau đại học, tức là mở master. Master tức là sau đại học của anh ta gọi là thạc sĩ. Và nếu mở được thạc sĩ thì sẽ mở được tiến sĩ Phật học, nên cái gì ở tại Việt Nam mình. Ngoài đó ra thì các cái tỉnh thành lớn á, người ta còn mở thêm cái nữa, là mở về các cái khóa của cái gọi là đào tạo giảng sư, gọi là trung cấp giảng sư và cao cấp giảng sư. Ví dụ như ở tại Sài Gòn mình á thì chùa ở trên quên tự nhiên của bài trên đường Phan Văn Trị á, tức là đào tạo 2 cái lớp, mà là trung cấp giảng sư và cao cấp giảng sư. Như vậy thì nếu mà chúng ta có học được trung cấp thì thi vô lớp trung cấp. Chúng ta chùa Hòa Khánh, ở chùa Hòa Khánh ở tại đường Phan Văn Trị gần trung tâm Ung Bướu thì đã có 2 lớp ở đó, mà không phải cao cấp giảng sư hay trung cấp giảng sư, ở đâu mở cũng được đâu. Có gì còn Phật giáo ta thì có 2 văn phòng chính, là văn phòng 1 nằm ở miền Bắc, và văn phòng 2 là thiền viện Quảng Đức nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, gần cầu Nguyễn Trỗi đó. Tức là 2 cái trung tâm lớn nhất để điều phối về Phật giáo của Việt Nam, tức là văn phòng 1 và văn phòng 2 thuộc về hệ thống của Trung ương. Và các ban ngành của Phật giáo thì gồm có 13 cái ban ngành khác nhau của Phật giáo, ví dụ là kinh tế, rồi là giáo dục, rồi hoằng pháp, rồi ban kiểm soát, rồi vân vân, ban tăng sự, ban từ thiện, vân vân. Có tất cả là khoảng 13 ban hoạt động. Như vậy thì chúng ta là mới thấy rằng Phật giáo Việt Nam ta chương trình đào tạo rất là lớn, rất là nhiều, và nhiều cái mô hình đào tạo khác nhau. Đặc biệt cho những người cư sĩ tại gia thì cái thứ nhất gồm các cái lớp giáo lý. Ví dụ như ở trong thành phố chúng ta có lớp giáo lý của chùa Thiền Tôn, lớp giáo lý của chùa Hưng Phước, 140/23 cách mạng tháng 8, phường 11, quận 3, ngang xéo xéo công viên Lê Thị Riêng, học thứ 5 thì lớp sơ cấp, thứ 7 là lớp cao cấp giáo lý gửi cho chùa Hưng Phước. Rồi ở số 1, số 3 khuôn Việt là chùa Thiên Chánh cũng có lớp giáo lý học ban đêm, vân vân. Ngoài ra cư sĩ còn cái lớp nữa gọi lớp là Hoằng Pháp Viên. Tất nhiên là các cái tỉnh thành thì có tổ trợ tổ chức các cái lớp Hoằng Pháp Viên, có nghĩa là cư sĩ chúng ta học để hoằng pháp cho cư sĩ thì gọi là Hoằng Pháp Viên, đã có chứng nhận luôn nếu chúng ta có học các cái lớp đó. Không có gì thì riêng đặc biệt vào buổi sáng hôm nay thì do là Hòa Thượng Bửu Chánh, Bửu Chánh ngày tổ chức định kỳ trong 4 cái tuần ngày Chủ Nhật thì Học viện Phật giáo Việt Nam đều có cái khóa tu an lạc một ngày. Mình nói ngày chứ có một buổi, tới 12 giờ xong rồi. rồi 8 vị phụ trách, 4 vị chính và 4 vị hỗ trợ. Thì một ngày thì do Hòa Thượng Thích Bụi Chánh và chúng tôi là một ngày, rồi một ngày là Hòa Thượng Giác Toàn và Thầy Viên Trí ngày, còn là Thầy Thượng Tọa Nhật Từ và Thầy Phước Tiến một ngày, còn Hòa Thượng Diện Trưởng tức là Hòa Thượng Trí Quảng với Thầy Quang Thạnh một ngày. Như vậy thì trong một tháng chúng ta có 4 ngày tổ chức. Thường là ngày hôm nay thì các cái nơi ở Đồng Nai do Hòa Thượng thông báo thì quý vị đặt bao xe rồi xuống. Chúng tôi đi Hoằng Pháp ở Mỹ mới về có 2 ngày, đâu có biết đồng thông báo gì với vị Phật tử. Bữa nay đi nhiều đây cũng hên lắm rồi đó, đúng không chị? Dầm khi người ta không hay để ta đi nữa đó, cái gì? Nếu bữa nay không có bao xe nên các nơi xa người ta không có đến, và cái thông tin đó mình không có thông tin. Đây là có nhiêu chúng ta sẽ chia sẻ vào buổi sáng hôm nay, chúng ta chia sẻ bấy nhiêu. Thường thì cái chương trình tu tập ngày đặc biệt là chúng tôi với Hòa Thượng Bụi Chánh thì chương trình là sáng chúng ta có thời tụng kinh Pali, kinh điển Pali, và trưa sau thời tụng kinh điển Pali thì Hòa Thượng Bụi Chánh sẽ thiết cho quý vị một thời pháp. Sau thời pháp của thầy sư Bụi Chánh thì chúng tôi sẽ có cái thời chia sẻ với quý vị, và sau đó là quý tăng ni đứng xớt bát xong người ta dùng cơm trưa, kể xong là hết chương trình là khoảng 12 giờ trưa. Như vậy mà chương trình hôm nay thì Hòa Thượng không có, thì chúng ta không tụng kinh Pali mà chúng ta tụng kinh Hán Tạng. Chúng ta có 3 cái tạng kinh, một cái tạng kinh điển Pali, một cái tạng kinh kinh điển Sanskrit, tạng kinh Hán Tạng và tạng kinh Việt Nam, bốn đây tất cả đều dịch ra Việt Nam thì trở thành tạng kinh Việt Nam. Như tạng kinh á là còn có 3 phần kinh, luật và luận. Thì Phật giáo ta chia ra làm 2 nhánh của Nam truyền và Bắc truyền. Nam truyền thì sử dụng kinh điển gọi là kinh điển Pali, có 5 bộ của kinh điển Pali và 4 bộ của kinh điển A Hàm tức là kinh điển của Sanskrit. Rồi kinh điển Hán Tạng, Hán Tạng thì được dịch từ kinh điển Sanskrit đi sang chữ Hán. Và Đại Tạng Kinh Việt Nam thì dịch từ kinh điển Pali sang là do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Và dịch từ Hán Tạng sang thì do Hòa Thượng Chí Tịnh dịch. Nên Việt Nam mình hiện thời giờ là có 4 cái tạng kinh điển. Kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển tiếng Việt, đại kinh tiếng Việt và kinh điển tiếng Sanskrit. Mà tiếng Sanskrit thì chưa có ai dịch sang tiếng Việt trực tiếp bằng kinh điển Sanskrit, mà chỉ dịch từ kinh điển tiếng Pali sang kinh điển tiếng Việt mà thôi. Do đó mà quý vị chúng ta thấy mình là Phật tử của hai cái nhánh của nhà Phật. Cái nhánh mà truyền sang hướng Nam gọi là Nam Tông, mà như Nam Tông thì gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy thì cái tiếng Anh gọi là Theravada. Còn Phật giáo phát triển thì được truyền sang hướng Bắc trên tinh thần Bồ Tát Đạo. Ta thường gọi là Phật giáo Đại Thừa đó, thì được truyền qua Mông Cổ, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Hoa, Tây Tạng, Việt Nam. Thì chúng ta sử dụng hệ thống kinh điển Hán Tạng và hệ thống kinh điển từ tiếng Sanskrit sang. Do đó mà Phật tử mình đa số là Bắc truyền. Nam truyền thì mặc y là y quấn và ăn ngọ trưa, ai cúng gì ăn đó, nhằm khi người ta cũng cúng đồ mặn thì có ăn đồ mặn luôn. Còn Bắc truyền thì ăn sáng ăn chiều cũng ăn, nhưng mà ăn chay, tinh thần Bồ Tát Đạo là ăn chay, sử dụng kinh điển tiếng Sanskrit. Còn Nam truyền thì sử dụng kinh điển tiếng Pali. Do đó Phật tử bình thường là người ta biết về kinh điển tiếng Sanskrit không à, không biết kinh điển tiếng Pali Đức Phật dạy làm sao hết á. Nên đó mình không có tụng kinh Pali, không chịu tụng kinh Pali. Nên là Hòa Thượng Bụi Chánh ngày mới tổ chức một cái buổi Chủ Nhật, trong 4 cái ngày Chủ Nhật là tụng kinh điển Pali. Cho mình biết cái kinh điển Pali sao đó, cái gì tụng kinh điển Pali tụng bằng tiếng Pali luôn á, gọi là kinh điển Nikaya đó, ví dụ như niệm niệm Phật là không có dịch Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đâu. À, Nam Mô Ta Sa Ma Ga Pa Tô Ha Ga Pa Tô Sa Ma Sa Bồ Đà Ha Sa. Chúng ta Y Đằng Mô Gia Sư Ni Đà đó. Đồng thời đọc cái giọng đó đó. Tức là ta đọc cái giọng theo kinh điển Bali ngày xưa. Này Đức Phật Thuyết được kết tập. Đức Phật Thuyết bằng ngôn ngữ gì thì ngày hôm nay chúng ta không biết. Nhưng mà sau khi Phật nhập Niết Bàn 274 năm là Hoàng đế A Dục lên ngôi, thống nhất toàn cõi Ấn Độ rồi đó, mới kết tập kinh điển lần thứ ba, tài trợ tiền bạc để ghi chép bằng văn tự đầu tiên. Thì lúc đó ở tại đất nước Ấn Độ thịnh hành nhất là tiếng Pali, nên ta kết tập tiếng Pali. Sau này Phật giáo càng phát triển, nhìn nền văn học càng phát triển đó, thì ta sử dụng tiếng Sanskrit. Nên kinh điển Bắc truyền của Phật giáo kết tập sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn gần 600 năm lận. Nên đó, lúc đó là tiếng Sanskrit đang phát triển, nên ta kết tập lại bằng tiếng Sanskrit. Nên ta có là hai cái thứ tiếng khác nhau. Còn dịch qua Hán Tạng thì có nhiều người dịch lắm. Ngài Kumala Thập, rồi Ngài Trần Quyền Trang, vân vân. Nên đó, chúng ta ví dụ như chúng ta tụng kinh A Di Đà Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, rồi chúng ta là tụng kinh Pháp Hoa, rồi kinh Niết Bàn, rồi kinh Di Giáo, rồi là kinh Kim Cang Bát Nhã, vân vân. Đó là kinh điển của Bắc truyền, tức là kinh điển bằng tiếng Sanskrit. Nên mình không có hình dung được là kinh điển tiếng Pali Đức Phật dạy thế nào. Kinh điển tiếng Pali là Đức Phật dạy vào Phật giáo Nguyên Thủy. Nguyên Thủy là gì? Là thời kỳ khai sinh của Phật giáo. Phật giáo khai sinh nhất, đơn sơ nhất, gọi là bắt đầu đơn giản nhất thì bằng tiếng Pali. Vậy thì theo Hòa Thượng Bửu Chánh tụng kinh tiếng Pali, chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị bằng kinh điển Pali, chứ không phải bằng kinh điển của Sanskrit. Dầu Sanskrit hay là Pali cũng đều do Đức Phật thuyết hết nha. Nhưng mà khi kết tập kinh điển đó, thì thời buổi đó, đất nước đó xài ngôn ngữ gì thì chúng ta sẽ kết tập bằng cái đó. Bây giờ ví dụ nha, tại đất nước Việt Nam, trước thời Lý Trần ta xài bằng gì? Bằng Hán Tạng không à. Nào, cái gì cho đến đời của nhà Trần bắt đầu ta xài bằng chữ Nôm. Chứ người ta, tại vì kết tập kinh điển thì người ta kết tập bằng chữ. Nên khi mà trước thời của nhà Trần, tức là trước thời của Lý Trần đó, đời nhà Lý, vua Lý Công Uẩn lên ngôi năm 1009, dời đô về Thăng Long từ Hoa Lư là năm 1010, dời đô Thăng Long, tồn tại triều đại của Lý Trần Trần. Triều đại nhà Lý năm 1009 cho đến năm 1225, rồi nó truyền ngôi cho nhà Trần là Trần Cảnh, Trần Thái Tông cho đến năm 1400, suốt 175 năm. Như vậy thì tổng cộng là từ đời nhà Lý cho đến nhà Trần là suốt gần 400 năm. Nên không có gì. Thì trước đó thì người ta xài bằng tiếng Hán, tất cả ngữ Hán Tạng. Tại sao? Tại sao thời của Tần Thủy Hoàng đó, thì Triệu Đà là phương Bắc của nước Việt Nam, mình là một tỉnh của Trung Hoa đó, mới kéo quân sang xâm lược nước Nam mình trong cái vụ án Trọng Thị Mỹ Châu đó. Và nước Nam An Dương Vương, nước Nam của chúng ta đó, đã bị thất thủ, và nên Trung Hoa đã chiếm nước Việt ta suốt 1031 năm, tất nhiên là hơn một thế kỷ. Là quý vị, như vậy thì lúc đó cái chữ Hán tức là thời đại đó là thời đại của chữ Hán thịnh hành nhất, văn học của chữ Hán thịnh hành nhất thì truyền sang Việt Nam, nên ta viết bằng cái ngôn ngữ chữ Hán. Để chúng ta thấy tại Việt Nam mình đó là trước của đời nhà Lý Trần ta sử dụng chữ Hán, nhưng mà tới đời nhà Lý Trần thì ta bắt đầu ta sử dụng cái chữ Nôm đó. Chữ Nôm tức là tiếng Việt mình á ghép bằng những ngôn ngữ chữ Hán thành chữ Nôm để ghép lại cái gì. Nhưng mà sau này vào thời Pháp thuộc của chúng ta thì ta sử dụng bằng tiếng quốc ngữ là tiếng Việt, mà tiếng Việt mình bắt đầu từ mẫu tự của Latin. Mẫu tự Latin là A B C D D E F G H rồi đó, mình thấy chưa? Nhưng mà tiếng Việt mình không sử dụng chữ F, mình thấy không? Không chỉ dùng chữ Z, nó có chữ Z này nữa, có chữ chữ F với chữ Z, nhưng mà người ta không sử dụng chữ Z và chữ F, nhưng người ta sử dụng các cái chữ khác. Thấy tiếng Việt không? Là mình sử dụng cái mẫu từ đó gọi là mẫu từ Latin và ghép lại với nhau theo cái dần điệu. Tiếng của nước ngoài á thì ta sử dụng tiếng đa âm, ví dụ như là chiếc xe đạp tiếng Anh đây gọi là bicycle, tức là chiếc xe đạp là ba cái âm tiết mà nó ghép lại mới thành một từ. Còn tiếng Việt mình không có đâu, xe xe đạp đạp không, phải không? Đi đâu đó, nó không có ai. Trong cái từ đó là đơn âm, từ âm từng âm mới ghép lại thành cái câu. Còn tiếng nước ngoài là tiếng đa âm tiết. À, ví dụ như chào thi á, tiếng Nga rất vui che, chứ đâu phải là chào mình, như Việt Nam mình chào cái rồi vậy. À, mà ổng là rất vui che. Còn tiếng Anh là good morning nữa, ba âm tiết nó ghép lại nhau mới thành chữ good morning. Còn mình là chào xong. Nên tiếng Việt mình là tiếng của đơn âm tiết, còn tiếng nước ngoài là đa âm tiết, nhưng mà ghép khi mẫu tử Latin nó ghép lại nhau á thành chữ Việt á, thì ông Alexander Roth là người Pháp. À, với cái nền trước đó ta đã nghiên cứu thì ông cộng lại, ông chế ra tiếng Việt của mình trên mẫu tự Latin, và thấy cái tiếng Việt của mình đó nói nó có nhấn có nhá, chứ không phải nói ngang ngang ngang ngang ngang như tiếng nước ngoài. What the matter with the sun, ví dụ như tiếng Việt của mình không khác đâu. Đi đâu đó, vì thấy chưa, giờ đó mới bỏ cái dấu vô thềm. Tiếng Việt mình á, ví dụ như chị chứ không phải là chi, chị thì phải bỏ dấu nặng xuống mới thành chị, phải không? Còn như chữ chí phải bỏ dấu sắc lên thành chí, bỏ dấu quyền thành chì, bỏ dấu hỏi thành chỉ, bỏ dấu ngã thành chỉ, phải không? Là tiếng Việt mình á, tức là nó có nhiều cái cỡ ngôn ngữ khác nhau, nên ta bỏ sáu thanh vào trong đó, sắc quyền hỏi ngã nặng ngang. Do đó vô hình chung tiếng Việt mình trở thành cái sắc âm của âm nhạc. À, cái gì âm nhạc á, đồ ri ba đồ re mi fa son la, cái gì rồi á là âm nhạc truyền thống của chúng ta là hò sang xê cống ú liếu, phải không, sáo, phải không? Như dây đồng sáo điệu thì tiếng Việt mình cũng có sáu thanh khác nhau, nên tiếng Việt mình hay, tiếng Việt mình là nhạc. Cái gì nên mỗi khi tiếng Việt mình là nhạc mà đừng cất lên nhạc bậy, cất nhạc bậy là chữ lộn đó, gọi là cất lên nhạc bậy đó. Còn mà cất lên tiếng nói hiền dịu, đầm thắm, im dịu đó, là nhạc thiền, không? Còn mà lúc mà chữ lộn gọi là nhạc giật rồi nha. Tiếng Việt mình đó, nên tiếng Việt rất là trong sáng, sự trong sáng tiếng Việt mà chúng ta không biết đó, thì rất tiếc. Nên mỗi khi chúng ta nói một cái tiếng Việt là chúng ta tự hào, của người Việt mình là nền văn hóa của người Việt. Quý vị biết đó, là thời Tần Thủy Hoàng trước công nguyên, tức là trước khi Đức Chúa Giêsu giáng sanh đó là 600-700 năm, cho đến thời kỳ của vua Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân đó là 1031 năm. Như vậy mà cái Trung Hoa đi sang Việt Nam ta không đồng hóa được người Việt, là tại sao chúng ta còn giữ được cái nền văn hóa của tiếng nói đó? Vì cái chữ viết chúng ta thì lúc đó chưa có, nhưng mà ta giữ được cái tiếng nói, mình giữ được tiếng nói làm giữ được dân tộc, nên cái nền văn hóa đó không có gì giữ được thì đất nước là sẽ luôn luôn lúc nào cũng phát triển an ninh đó, dần dần mà nền văn hóa mình mất đi, cả như mất đi tất cả. Quý vị thấy là ngày xưa thời Thành Cấp Tự Hãn, ai có coi cái bộ phim Anh Hùng Sa Điêu Thần Điêu Đại Hiệp được không? Thì vào thời đó là Thành Cát Tư Hãn là người Mông Cổ mới đi sang chiếm tất cả các nước ở trên thế giới. Quân Mông Cổ đi đến đâu là gió ngựa trường chinh đến đó. Nhưng mà đi rồi thì ổng rút đi thì cũng không có chiếm được cái chỗ nào, rút cuộc đất nước Mông Cổ cũng chút xíu là chỉ có cái mông với cái cổ không có chút xíu, gọi là đất nước Mông Cổ. Tại sao ổng đã đi chiếm hết trên thế giới mà đất nước không rộng có gì? Ổng đi ổng chiếm mà ổng không có truyền cái văn hóa. Có gì ta giữ được cái văn hóa, bản sắc văn hóa của dân tộc thì giữ được cái dân tộc đó. Có gì nên mình hồi xưa chỉ có tiếng nói không là mình đã tồn tại rồi, bây giờ mình còn thêm chữ viết nữa có gì. Còn nào là đờn ca tài tử, nào là nhã nhạc cung đình Huế, rồi là mình còn nhiều cái nền văn hóa phi vật thể của mình lắm, gọi là ca trù, rồi hát chèo, rồi là hát chầu văn Huế rồi đó, có gì. Nên mỗi vùng miền có, ví dụ như miền Bắc có hát chèo, rồi miền Trung có chầu văn Huế. Vì có coi The Voice năm nay không? Trịnh Nguyễn Hồng Minh đạt giải vô địch đó, hát chầu văn Huế đó. Đó là hát chầu văn Huế. Rồi là miền Nam thì có hát giọng cổ và dân ca. Cái gì? Đó, miền Nam ta có giọng cổ, dân ca, dân ca. Có dân ca miền Bắc, miền Nam, miền Trung thì có dân ca hết. Nhưng mà miền Nam đặc thù, đặc sản miền Nam là giọng cổ cải lương, ghép lại tất cả đó trở thành đờn ca tài tử đó. Bây giờ mình nhìn đi về miền Nam các cái làng xã ấp chiều chiều đó, có gì, người ta đâu có đi chơi như ở thành phố đâu. Chiều chiều người ta gom lại, người ta có cây đờn, bắt đầu ta ngồi ta đờn thì mọi người xung quanh hát đó. Bây giờ cũng còn nè, ở quê thầy cũng còn nè, nhất là ở Bạc Liêu với Cà Mau đó, thì giọng cổ á được ngày bắt sáu lầu á, biết Cao Văn Lầu không? Cao Văn Lầu mộ bây giờ còn ở tại tỉnh Xá Ngọc Liên của Bạc Liêu đó. Cao Văn Lầu là người Long An, do mưu sinh đó, đi làm ăn về xứ sở Bạc Liêu, sống ở Bạc Liêu, và ông đã tìm ra được là sáu câu vọng cổ dựa trên cái bài là Dạ Cổ Hoài Lan. Từ phu tướng bào kim sắc phóng lên đàn đó, bài đó, bài Dạ Cổ Hoài Lan đó, do ngày Cao Văn Lầu và ngày tìm ra. Mà bác Sáu Lầu là người ở Long An nha, chứ không phải là người miền ở dưới vùng sông nước Cà Mau Bạc Liêu đâu. Nhưng mà mênh mang trên con thuyền xuôi cái mái chèo đi về vùng Bạc Liêu, nên đờn ca tài tử xuất phát gốc là nói gốc Bạc Liêu chứ gốc gốc Long An. Nếu mà gốc chính luôn á, gốc mà gốc rễ dữ đó là của Long An, gốc vừa vừa thì của Bạc Liêu Cà Mau là tỉnh Minh Hải cũ đó, đó có gì. Nên mình có nhiều cái văn hóa khác nhau lắm. Nên văn hóa của Phật giáo không có gì, văn hóa Phật giáo để lại là văn hóa của bản sắc dân tộc của từng nơi, đưa Phật giáo vào và để làm cho cái nơi đó được đâm hoa kết trái. Tại Phật giáo là gì? Là những lời Đức Phật dạy để ta khai tâm mở trí mình ra, chứ không phải là Phật giáo là những quy điều quy định để cho người ta gặp theo làm theo đâu. Mà tại sao lại có những quy điều quy định đó cái gì? Tại vì những quy điều quy định đó chẳng qua là từ trí tuệ của Đức Phật thấy thôi. Nếu chúng ta làm cái đó thì chúng ta sẽ trong tương lai mình sẽ bị khổ, do một cái định lực của vũ trụ này chứ không phải định lực của tôn giáo nào cả, gọi là định lực nhân quả. Nhờ cái gì tạo nên một cái dòng của nhân quả mà làm nhiều cái nhân hợp lại nhau trở thành dòng nghiệp đó, gọi đó là cặp ma. Nên á là Phật giáo lại lời Đức Phật dạy. Đức Phật là ai? Ai được gọi là Phật? Không có gì. Đức Phật là một bậc giác giả, tức là người giác ngộ thì được gọi là Phật. Giác ngộ là gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận biết. Tỉnh thức là không còn mê lầm ô nhiễm các pháp của thế gian. Rồi là ngộ là nhận ra cái quy luật của vũ trụ, nhận ra sự hình thành ngoại diệt của từng vũ trụ, từng dải thiên hà, từng dải ngân hà, từng những loài chúng sanh đang sống và những loài chúng sanh tương quan và những loài chúng sanh đang sanh với nhau, là tương tục với nhau kéo dài trên một cái sâu chuỗi này gọi là sinh tử luân hồi. Và Đức Phật do ngài đã giác ngộ nên ngài thấy được điều đó. Khi thấy được điều đó rồi á quý vị, thấy chúng sanh ở thế gian này, chúng sanh á là rất là khổ và ở tại thế gian, do đó Đức Phật muốn tìm ra một cái con đường để diệt khổ. Con đường đó chính là chân lý. Đức Phật dạy đó là chân lý. Chân lý là gì? Chân lý có nghĩa là cái sự vận hành sự thật của vũ trụ này mà thôi. Do đó mà sự thật mình muốn an vui hạnh phúc, mình muốn được bình an, thì mình phải tìm cái nguyên nhân nào mà mình làm ra sự bình an đó, chứ không phải muốn tìm được bình an là mình đi dành cái bình an của người khác đâu. Mình muốn được hạnh phúc mình đi dành hạnh phúc của người khác, mình muốn giàu có mình đi giật tiền của người ta, vân vân. Thì cái đó Đức Phật dạy đó là không phải là cái cách, mà đó là cái ngược lại. Tại vì chúng ta muốn được bình an thì chúng ta gieo cái nhân bình an cho những người khác. Chúng ta giàu có thì gieo nhân giàu có người khác. Chúng ta muốn được giải thoát thì chúng ta gieo nhân giải thoát. Và chúng ta muốn giác ngộ thì chúng ta phải tu cái gì. Do đó kinh điển Pali là kinh điển đầu tiên Đức Phật thuyết ở tại thế gian này, gọi là kinh điển của Theravada. Có sao chúng ta hiểu gì, chúng ta về nhà áp dụng tu tập để chi? Để khai tâm mở trí mình ra. Khai tâm mở trí mình ra, mình có cái cách nhìn ở trong vũ trụ. Bình thường á, chúng ta nhìn á thì chúng ta nhìn bằng sáu căn của mình thôi: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dĩ, ở trong vũ trụ này. Và mình nhìn á, con mắt nhìn rất là hạn chế, nên nhìn của con mắt chúng ta không nhìn hết được vũ trụ. Ví dụ như con mắt mình có thể nhìn từ đây gọi là phạm vi ngắm nhìn. Và chúng ta nhìn xa gần và tùy vào cấu tạo mắt. Mắt cườm nhìn khác, mắt cận nhìn khác, mắt diễn nhìn khác, mắt bù lạch ăn nhìn khác. Do đó mà con mắt mình nhìn đâu có chính xác gì đâu. Mình nhìn đủ để mình tồn tại thôi, có nghĩa là không đủ để mình không giẫm lên gai, đủ để mình không nhảy xuống hố thôi, để mình tránh ra thôi, đi đến đâu nhìn đến đó. Chứ chúng ta không nhìn được khắp pháp giới. Dạng mắt chúng ta không nhìn được cái lớn quá, cũng không nhìn được cái nhỏ quá. lớn quá như bầu vũ trụ chúng ta không phải nhìn thấy, chúng ta chỉ nhìn thấy một lõm nào đó thôi. Rồi nhỏ quá như con vi trùng, vi khuẩn, virus mà nấm rồi đó, chúng ta cũng không nhìn thấy nữa. Thấy không? Nhưng mắt mình nhìn hạn chế lắm. Lỗ tai mình nghe cái gì? Nghe âm thanh ở đây mà chúng ta không nghe âm thanh được cõi trời. Chúng ta nghe loài người nói mà chúng ta không nghe được con chó nó nói. Đâu có gì, con chó đang truyền thông tin với nhau đâu, đâu biết nó truyền thông tin gì cho những các con chó khác không? Con chim sáng, mình nói là chim nó hót chứ là nó đang ca sao? Phải không? Do đó mà nó đang truyền thông tin ra xung quanh chúng ta vẫn không hiểu được. Nên những con trùng, con dế chúng ta không hiểu được. Rồi các cái con vật nhỏ hơn như con vi khuẩn, virus, vân vân, chúng ta vẫn không hiểu được. Nên cái lời nói nó là lời nói gì, lỗ tai mình nghe không được. Lỗ tai mình chỉ nghe cái âm thanh khoảng 40 decibel, tức là độ lớn của âm thanh thì ta nghe mới được. Lớn quá nó chát cái lỗ tai. Bây giờ ví dụ như làm tiên đi nghe ca nhạc đây, nó dỗ âm thanh lên cả 100 decibel, cái lần chát lỗ tai nghe không được. Nhưng mà nói xù xì nhỏ xíu nghe cũng không được nữa, tức là âm thanh quá nhỏ chúng ta nghe cũng không được. Nên á, mình học Phật Pháp á, là mình hiểu cái cội nguồn, cái gốc của Đức Phật thuyết. Để làm gì? Để khai tâm mở trí của mình ra. Để được chi? Để tiến về gần cái sự giác ngộ như là Phật. Có nghĩa là mình không có dùng bằng 6 căn của chúng ta bình thường đâu, có gì bảo tâm mở khai tuệ nhãn, mở khai pháp nhãn, mở khai thiên nhãn và mở khai Phật nhãn. Dạ, tại chúng ta đang có nhục nhãn nè, Đức Phật đi đến đây ngộ dạy chúng ta ngộ nhập Phật chi kiến để chúng ta mở ra 4 con mắt. Thứ nhất là mở ra tuệ nhãn, thứ hai mở ra pháp nhãn, thứ ba mở ra thiên nhãn, thứ tư mở ra Phật nhãn. Thì 4 điều này, 4 con mắt này được Đức Phật thuyết trong kinh Kim Cang Bát Nhã và Đức Phật thuyết ở trong kinh Pháp Hoa. Dạ, vân vân. Như vậy thì học Phật để mở nhãn, mở khai cái con mắt mình ra. Con mắt mình á thì nhà Phật gọi là kiến giải. Kiến là thấy đó, cái kiến gọi là thấy. Nếu ta mở ra cái kiến giải để chi? Để khai tâm mở trí mình ra. Mà khai tâm mở trí mình ra để chi? Để mình hiểu biết. Mà hiểu biết thì chúng ta không bị sai lầm. Mà không bị sai lầm thì chúng ta đâu bị đau khổ. Tất cả các đau khổ đều do sai lầm mà ra. Ví dụ chúng ta muốn tìm hạnh phúc không có gì, chúng ta đi ăn cướp, người ta phải sai lầm chưa? Muốn tìm hạnh phúc thấy ông chồng của ai đẹp trai, mình đi giật chồng của người ta, đó, giật vợ của người ta, mình tìm hạnh phúc mà. Như vậy cái phương pháp mình làm hạnh phúc đó có đúng không? Phương pháp đó gọi là phương pháp sai lầm đó. Như vậy thì mình làm cái đó mình trở nên rất là đau khổ. Cái gì nhất là đi trên thế giới đi đâu cũng nghe than vậy, người Việt mình chênh khổ lắm, nhất là phụ nữ. Cái gì khổ lắm, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi. Mình ở đây đi qua bên Mỹ, Anh, Pháp đổ bệnh mấy chục năm trời, cốt của ông chồng về Việt Nam cứ vợ khác bỏ, già xấu bỏ đa phần chứ không phải nói hết, mình không có rửa cái nấm cái gì mà nhiều, cái tỷ lệ rất là nhiều. Còn người Việt mình thì ít, nhưng mà người Việt ở nước ngoài, Việt kiều á cái gì rất là nhiều, mà cưới vợ trẻ trẻ mà nhầm vị bảy mấy tuổi về đây cưới 18 tuổi 20 tuổi là chuyện bình thường đó cái gì, bỏ vợ 70-80 bên đó về cưới 17-18 tuổi 20 tuổi là chuyện bình thường. Ở đâu cũng vậy, nên nhiều người ta khổ dữ dội lắm. Ta khổ nên ta đi tìm tới cái chùa, tìm để tu. Để chi? Tại sao ta khổ? Vì ta không có mở được cái tuệ nhãn mình ra. Bây giờ mình mở được tuệ nhãn mình ra thì mình sẽ hết khổ à. Như vậy thì mở tuệ nhãn, mở tuệ nhãn tức là mình có trí tuệ. Mình nhìn vào sự thật của cuộc sống này, nhìn vào sự thật cuộc đời này nó vận hành như thế nào. Mình nương vào sự vận hành đó mà mình thoát ra. Đức Phật dạy điều đó đó, quý vị, chứ không phải là chúng ta, Đức Phật là kêu chúng ta đi vô là phải ăn chay, phải tụng kinh, phải ngồi thiền, phải niệm Phật. Ăn chay, tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật để mục đích là mở cái đó ra đó, mở tuệ nhãn ra đó. Chứ không phải mình vô mình ngồi ăn chay, cái mình tính ngày chay với Đức Phật. Là trời, con ăn chay trường thành Phật không có đâu, ăn chay trường ra ngoài cãi lộn không, chửi lộn không cũng như không. Mẹ ơi, con thấy không? Con tụng kinh dữ lắm để được thành Phật. Vô tụng kinh hồi ra là tính kế tính mưu với người ta không cũng như không, dành đất dành đai chia của không cũng như sao không không. Dạ nghe thấy chưa? Rồi là nói con mặc đó áo chàng đồ ngon lắm cái gì. Rồi lần chuỗi lần hai ba sâu, hai tay đeo hai sâu, hai chân đeo hai sâu, cổ đeo sâu nữa. Dạ cái gì tính đâu mình ngon, ai nhẹ đâu lần chuỗi quá trời luôn mà ra ngoài cái gì tham vẫn tham. Nghe thấy chưa? Nên á, Đức Phật ngài đến đây này để khai thị chúng sanh, mở tuệ nhãn, mở mắt mình ra đó, để khai tâm mở trí của mình ra. Như vậy thì mình khai tâm mở trí ra để làm gì? Đâu có gì, để mình được giác ngộ như là Phật. Do đó những cái phương pháp nào để khai tâm mở trí, nên có những cái phương pháp khai tâm mở trí thì gọi là pháp môn. Còn những cái phương pháp nào mà để chúng ta thực hiện được pháp môn đó gọi là hỗ trợ của pháp môn. Ông thấy chưa? Do đó mà nếu mà mình không biết điều đó, mình cứ nhảy vô, mình tu tập, cái gì? Mình tu tập là ta gõ mỏ, mình tự mỏ, ta tụng kinh, mình tụng kinh, đó, ta cầu nguyện, mình cầu nguyện, trở thành mê tín. Mê tín là gì? Mình tin mà không biết gì chứ. Thì gọi là mê tín đó. Tin đó để làm gì cũng không biết làm gì nữa, cái gì gõ mỏ làm gì không biết làm gì nữa, tụng kinh làm gì không biết làm gì nữa, áo tràng làm gì không biết làm gì nữa, cái gì? Do đó mà Đức Phật đến đây này để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là Ngài đến đây để khai tâm mở trí cho chúng sanh. Vậy khai tâm mở trí bằng cách nào và làm như thế nào? Thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về vấn đề này nha. Với đề tài được mang tên là khai tâm mở trí. A Di Đà Phật. Ai quý vị thấy là ví dụ như là trong cái ao mà mình bỏ rác rưởi vô đó nhiều quá đó, gọi là ao tù. Ôi gì biết không? Ao tù, tù là bị nhốt lại đó. Chữ tù á nghĩa là bị nhốt lại, nên gọi là ao tù. Ao tù thì nó hôi thối lắm. Cái gì mình nhốt lại thời gian là nó hôi dữ lắm. Nó động lại là nó hôi lắm. Cái gì phải bỏ ra, phải xả ra. Cái tâm mình cũng vậy nữa. Nhốt lại thời gian, giận người ta, thù người ta, quán người ta. Có gì giữ hoài trong tâm là giống hệt như là một cái ao mà thảy rác xuống dưới vậy đó. Người ta thảy cái đó vô vậy đó. Nó giống hệt vậy thôi. Nên Đức Phật, Ngài đến đây để Ngài khai tâm mình, để được mở trí, để ngộ nhập Phật chi kiến. Vậy khai tâm là cái tâm mình chưa được khai nên nó bất kịch à. Giống như á là cái ống cống mà nó bị nghẹt vậy đó. Mình bây giờ là cái ống cống mình bị nghẹt nè. Đó là vì Đức Phật đến đây để khai khai tâm để chi? Để cho mình hiểu. Ta không khai cái gì mà khai chính cái tâm của mình đó, có gì? Vậy tâm là cái gì? Tâm là sự nhận thức của mình đó thì gọi là tâm. Cái sự nhận thức mình là tâm nên nó không hình không tướng gì hết. Nhưng đến đây khai cái không hình không tướng đó, khai cái sự nhận thức của tâm mình đó. Để chi? Cho mình thay đổi một cách nhận thức. Từ nhận thức không đúng ra nhận thức đúng thì ta gọi là khai tâm đó. Như vậy thì bây giờ mình đang trong cái luồng tư tưởng gì? Chúng ta đang sống thế gian, chúng ta bị nó gò bó bởi hai cái. Bởi cái ngã và ngã sở. Ngã là tôi ta đó, mình muốn bảo vệ cái tôi ta thì mình phải có cái bảo vệ cái tôi ta. Bây giờ ví dụ nha, mình muốn bảo vệ thân này mình phải mặc có ăn không? Phải có mặc không? Phải có ngủ nghỉ không? Phải có người chia sẻ không? Phải có vợ, có chồng không? Có nhà, có cửa, có xe, có tài sản vật chất không? Như vậy thì cái ta là cái tôi, là thân này và tâm này, và cái của ta để cho nó dung chồng cái ta của mình lên đó, không có gì. Như vậy thì đâu có ai mà muốn già, muốn bệnh, muốn chết đâu, phải không? Do đó ta muốn sống hoài vậy đó, để làm chi? Mình có những cái của cải vật chất, có cái của mình, tức là có cái ngã sở, nhiều chừng nào ta khoái chừng đó. Tức là cái của mình nhiều chừng nào ta thích chừng đó. Đâu có gì, thế gian này là vậy đó. Đâu có phải vậy không? Nhiều vàng nào thích không? Nhiều tiền nào thích không? Nhiều nhà cửa nào thích không? Nhiều ruộng đất nào thích không? Có gì thấy không? Tức là cái ngã sở mình nhiều chừng nào thì mình thích chừng đó. Để chi? Để cho nuôi cái thân này. Có gì nuôi cái ta này nè. Cái ta đã sanh ra, cha mẹ sanh ra rồi. Chúng ta muốn cái ta mình mãi. Nhưng mà nếu cái ta mình không mãi mãi thì mình khổ. Tại sao? Tại vì mình muốn nó mãi mãi, mà nó không có mãi mãi thì mình sẽ khổ. Nên mình đi tìm cái của ta, mà cái ta này nó không có mãi mãi. Đức Phật dạy cái ta này là cái vô thường của cái thân này và tâm này. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy thân và tâm ta cấu tạo bởi hai phần danh và sắc. Danh là tâm, mà sắc á là thân. Tâm có bốn phần kết hợp lại thành tâm, gọi là thọ tưởng hành thức. Còn á là thân mình á là có bốn phần: đất nước gió lửa hợp lại. Và đất nước gió lửa hợp lại với thọ tưởng hành thức là tám món. Không có gì, mình chia làm hai phần thân và tâm thì trở thành con người. Đâu có gì đọc kinh Bát Nhã hay Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không đồ như thế cửu ách. Ngũ uẩn tức là có năm món hợp lại, sắc thọ tưởng hành thức là năm món hợp lại trở thành con người. Không bao giờ có một cái gì là độc lập cả, mà cái đó là do nhiều cái khác để hợp thành. Con người mình cũng vậy, do nhiều cái khác hợp thành, gọi là sắc thọ tưởng hành thức hợp thành. Như vậy thì mình muốn bảo vệ cái sắc thọ tưởng hành thức đó, có gì? Chúng ta có nhà, có cửa, có xe, có cộ, nên cả đời chúng ta phấn đấu có nhiều đó không? Có ai bao giờ mà phấn đấu ngoài cái đó không? Phấn đấu để chi? Để được cái của ta càng nhiều càng tốt. Nên Tết có văn hóa gì? Văn hóa lì xì. Đám cưới gọi là cột tay, đám ma gọi là cũng phúng điếu. Vậy chứ à? Đám cưới là cột tay, đám ma là phúng điếu, Tết là lì xì, toàn là cho. Cho gì? Cho của cải vật chất. Cái gì? Cho ai? Cho cái người mà mình cần cho đó. Để chi? Để tạo niềm vui cho họ. Không có gì. Như vậy lì xì mình vui không? Thích không? Đó, cái gì càng nhiều bao lì xì chừng nào là thích thì nói rối rít luôn chứ không có gì. Cái gì á là dày dày lên là thích à, phải không? Có tiền nhiều á là thích vậy thôi à, nên ai cũng vậy thôi à. Người ta phấn đấu cả đời để được cái đó đó, cái gì người ta không cho thì mình phải đi làm, đi lụng, gọi là đi cài đó, đi bừa đó, phấn đấu cả đời để làm đó, cái gì để làm gì? Để nuôi cái thân giả này nè. Cái thân mình á là nó có còn và có mất, mình tìm cái để nuôi cái có còn có mất này, đó không có gì. Nhưng mà cuối cùng mình tìm cả đời mình để nuôi nó mà nó lại không còn. Mình thấy nó hơi kỳ kỳ á nha. Tại sao mình đã tốn cả đời mình tìm cái để nuôi nó mà cuối cùng nó không còn để nuôi? Ví dụ mình có cái nhà, mình có cái xe, có vàng bạc, có tiệm ngân hàng, quá trời quá đất luôn, gì nhầm khi mình ăn cướp nữa, ăn trộm nữa, cân già, cân non nữa. Nói quận 10 nè, mình kiếm bán gạo. Người ta mua 9.000, ta bán 10.000. Ổng mua 9.000, bán 9.000, rồi cái tiệm ông đắt quá trời luôn, ổng cất mấy cái nhà lầu luôn, mặt tiền không ở quận 10 này chứ đâu. Ai nhà đâu có gì, làm sao mà ổng cất được mấy cái nhà lầu khi ổng mua 9.000, bán đúng là 9.000 luôn, không bán lời đồng nào chứ. Mà người ta kinh doanh vậy mới hay đó chứ. Ai nhà đâu cân đồng hồ ổng dặn xuống, nó non, ký còn 800 gram, ổng lợi đó đó, gọi là gian lận cái gì đó chưa. Gian lận nó dính một cái gọi là nhân quả. Nói gì? Nó dính nhân quả. Con người ta sống không ngoài được lực nhân quả. Mà lực nhân quả nó tồn tại lên tất cả, giống hệt như cái lực hút của trái đất vậy thôi. Ai có khối lượng hút hết là, chứ không phải nói là ai mà có căn tu, có căn tu cần biết. Đó có gì, có nhiều người là trời ơi, thầy bói coi tôi có căn tu nha, đừng đụng tới tôi nghe. Là có căn tu thì cũng trái đất cũng hút, không có chân tu trái đất nó cũng hút. Có nghĩa là chúng ta đến nơi đây đều bị lực nhân quả chi phối hết đó. Có gì? Nên ta làm giàu lên, làm giàu lên để được tiền bạc của báo quá trời luôn quý vị. Rồi bắt đầu á là tai biến mạch máu não, nằm xuống. Thì thấy chưa? Tai biến mạch máu não nằm xuống là mới bên quận 7. Có chú đó quý vị mới ba mấy tuổi hả? Giám đốc công ty xây dựng địa ốc. Ngon lành chưa? Không quý vị, làm dữ dội lắm, làm lên tới gần 400 tỷ rồi. Có nghĩa là tài sản lưu động đó làm 400 tỷ rồi. Buôn bán quá trời, mua đất cắt ra bán nền, ngon lạnh chân, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Mới hồi chiều hôm qua, 2 giờ chiều hôm qua nè, đi khám bệnh về ung thư giai đoạn 3 di căn. Kết luận bác sĩ hồi chiều hôm qua, 2 giờ chiều hôm qua, sụm xuống luôn. Gần 400 tỷ. Mới ly dị vợ. Cứ vợ mới ly dị, ổng ở giờ có một mình nè. Đó cái gì gần 400 tỷ, có nghĩa là đất đai còn này này nọ trơn á. Ông nổi cái hạch nghe chân nách nè, ông đi khám đâu vậy, ai nhà đâu là ông ung thư, ông di căn qua cái hạch nách này, nổi lên hạch nách thôi. Cái gì 400 tỷ để làm gì vậy? Mới hay được mấy 2 giờ chiều hôm qua nè. Đó cái gì sụm xuống luôn, thầy ơi cứu con. Đó, thầy ơi cứu con, chắc cứu hết nổi quá à, đi di căn sao cứu. Đó, không có gì, ta thôi giờ về uống đỡ đỡ cái này coi thử coi sao, kết hợp nha, đi về nó uống này là uống phải kết hợp nha, đu đủ á, có gì lá đũa tươi nha, lá đũa tươi á, bẻ xuống cắt nhỏ nhỏ nhỏ ra phơi khô, phơi thiệt khô đặng nắng nha. Xả mình ăn nè, ở dưới phấn trắng trắng á cắt nhỏ nhỏ mỏng mỏng mỏng ra phơi khô quá đặng nắng nha. Lá trên nữ hoàng cung tươi nha, chứ không có xài lá khô, mình mua ngoài công viên này về đi. Là lá nữ hoàng cung tươi á, để đó có gì bán chỉ liên bách qua xà thạch thảo nha, bán liên bách qua xà thạch thảo rồi hoàng ngọc ha. Nè có gì như vậy thì đâu đủ gì đó, mình ba cái nấm gì ở đây rồi xả bằng một mười đâu đủ thôi. Lá chỉ nữ hoàng cung tươi một lá, bán chỉ liên một nấm, đây bách qua xà thạch thảo nấm, hoàng ngọc một nấm. Nè có gì nếu ai mà bị ung thư gan á thì chúng ta thêm là thù lù chó đẻ thứ nấm vô nữa, dưới gai nấm nữa. Còn không bị đó ung thư khác thì mình thêm cái đặc trị của nó vô, cái gì về rửa sạch rồi đó, đổ nước vô ngập sắc còn lại một chén uống sáng, chiều đổ nước ngập, xét lại một chén uống chiều. Nhưng mà đặc biệt á, là phải thọ pháp môn niệm Phật nha. Đó, có gì thọ pháp môn niệm Phật hoặc là thiền. Nếu nào giờ mình niệm Phật á, thì mình lên thọ niệm Phật. Mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ con tên họ gì đó, pháp danh gì đó. Con nguyện á, là con tu tịnh độ, niệm Đức Phật A Di Đà, niệm danh hiệu Ngài. Khi sống thì Ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức về miền Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Đà từ bi phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Đợi nào ta uống thuốc, đang cái gì? Giờ chúng ta uống thuốc, vì ngày bỏ ra hai ba thời chúng ta trì chú, còn đi đứng nằm ngồi ta niệm Phật. Đang cái gì trì chú gì, chú đại bi cũng được, chú chuẩn đề cũng được, thuộc lòng á cái gì. Đừng làm gì nữa cho nó bỏ hết, cho bỏ hết đi, tất cả cái bỏ hết đi, mạng còn mình còn không giữ được thì lấy cái đó làm gì? Đang cái gì? Lấy đó làm gì? Mấy trăm triệu làm gì? Mấy trăm tỷ làm gì? Cuối cùng mạng mình đi. Cái mấy trăm triệu, mấy trăm tỷ đó là cái công cụ, cái dụng cụ, cái phương tiện để nuôi mình thôi, mà cái mình giữ không được vì cái nuôi mình nó có ý nghĩa gì đâu. Nghe thấy chưa? Do đó quý vị, nếu mà trong khi chúng ta làm cái của ta càng nhiều, mà mình trong cái tham đắm á, mình làm càng nhiều, mà mình làm toàn làm ác không à, chứ mà ít nó làm thiện lắm. Như vậy thì tạo thành cái nghiệp ác mình không hay. Nên có những người làm tạo thành nghiệp ác không hay, có gì kiếm tiền quá trời luôn nhưng mà tạo thành nghiệp ác không hay. Cân già, cân non, mua gian, bán lận, lừa đảo gì người ta quá trời luôn, kiếm được tiền. Nhưng mà nghiệp ác đó mình chồng vô mình không hay. Tới lúc nào đó mình không giữ được thân mình á, thì nghiệp ác đó nó sẽ tới. Cái dòng nghiệp ác nó đi theo mình và tất cả những cái mình kiếm lại bỏ lại cho người khác. Quý vị thấy nó chua chát không? Nó đau đớn không? Nó gọi là nó đạn trường không? Có gì ra đi để lại hết tay trắng, phủi tay, nhắm mắt phủi tay, nghiệp ác mang theo, thấy không? Mang theo nghiệp ác, mang theo không đâu, mang theo được, mang theo cả cái vô minh luôn. Mang theo nghiệp ác á thì nó cũng còn đỡ, kệ đi, mình cũng gán chịu. Nghiệp ác làm gì mình trả nghiệp ác, làm đau khổ người ta, làm đau khổ mình. Mà mang theo cái vô minh nè mới khổ nè. Tại sao mang theo cái vô minh? Là tại vì chúng ta không có tu, không nghe kinh Phật, không có thiền định, không có niệm Phật, nên không có khai tâm mở trí, tức là đem theo cái vô mình. Nên cái mà có những người ta làm phước thôi. Đó, có người ta làm phước thôi, không có gì. Đó, đó gọi là những cái phước đức. Nhưng mà cái phước trí á, ta không có làm. Đó nghĩa là ta có cái phước là cái phước trí á. Phước trí tức là khai tâm mở trí, mình là phước trí. Còn cái mình giúp đỡ người ta đó là phước đức mà thôi. Nên cái phước trí á thì nó quyết định cảnh giới. Còn cái phước đức á, có gì thì nó được làm an vui trong cảnh giới. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta có tâm chư thiên thì chúng ta mới sanh về cõi trời. Nhưng ta có tâm địa ngục á, ta đọa xuống địa ngục. Nếu ta có tâm người, ta quay lại cõi người. Nhưng chính cái phước đức á là cái mình giúp đỡ cho người ta mới tạo thành cái phước. Mình giúp mình sanh cõi người, mình vừa giàu, mình vừa đẹp, mình vừa không có bệnh hoạn, mình vừa con cái ngoan ngoãn rồi vân vân. Tức là cái đó là phước đức, nó sẽ đãi cho mình kiếp người. Nhưng muốn được làm người thì phải có cái phước trí của con người, tức là có cái lương tâm của con người, chúng ta mới được làm người. Như vậy đó, cái phước trí nó sẽ quyết định cảnh giới cao hay thấp, là có trí tuệ nhiều hay ít mà quyết định cảnh giới cao hay thấp. Cái trí tuệ đến mức độ nào đó nó vượt qua cái ngưỡng của tam giới luôn. Ví dụ như cảnh giới của địa ngục là cảnh giới cái trí tuệ ít nhất, tới ngạ quỷ, tức là trí tuệ ít chừng nào thì sai lầm nhiều chừng đó, không quý vị, tỷ lệ nghịch với nhau. Trí tuệ ít sai lầm nhiều, trí tuệ nhiều sai lầm ít. Do đó mà sai lầm thì dẫn tới đau khổ, nên mình muốn tận diệt quá giải đau khổ thì chúng ta lại không có sai lầm. Mà muốn không có sai lầm thì phải có trí tuệ. Nên nhà Phật, Đức Phật đi đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, có nghĩa là khai tâm mở trí cho chúng sanh. Muốn hết đau khổ phải có trí tuệ, có trí tuệ mới là ít sai lầm, còn không có trí tuệ là sai lầm. Nên sai lầm càng nhiều đau khổ càng nhiều, vậy thì đau khổ nó ngược chiều với trí tuệ, phải không? Vì muốn hết đau khổ thì người đó phải trí tuệ càng nhiều, và tức là sự hiểu biết càng nhiều về trong pháp giới, về cái lý vận hành của vũ trụ. Mà chúng sanh á thì do mắt tai mũi lưỡi mình hạn hẹp thôi à, ai ai cũng như ai à, không có gì. Khôn khôn nhất cũng khôn trong loài chúng sanh đó à. Bây giờ con chó khôn nhất cũng khôn nhất cái loài chó thôi à, chứ làm sao bằng con người được, vậy thấy không? Còn con người mình khôn nhất thì khôn nhất không có gì, làm sao sánh với thánh nhân được, làm sao sánh với sơ quả, nhị quả, tam quả, làm sao sánh với bồ tát thanh văn viên giác được, có gì thấy không? Nên con người mình giàu khôn cỡ nào khôn đi nữa thì cũng là trong cái vô minh của con người mà thôi. Tức là đẳng cấp của mình cỡ đó. Con chó giàu khôn tới nào khôn đó là đẳng cấp của con chó thôi. Dạ quý vị, chứ không thể con người mà ngu nhất cũng khôn hơn con chó khôn nhất. Cái đó đẳng cấp con người đó, quý vị thấy chưa? Mình nói là người không bị bệnh thần kinh nha. Người bình thường á mà ngu, có nghĩa là người ta nói ngu tức là người này học thì 5-10 năm mới có một lớp, không thuộc bài thuộc dở hết, dĩ gì cũng không biết. Nhưng cái người đó vẫn khôn hơn con chó khôn nhất, quý vị tin không? Cái người bình thường á, giàu trí tuệ không có chứ á, nhưng vẫn khôn hơn con chó khôn nhất. Cái đó là đẳng cấp của con người, quý vị thấy cái đẳng cấp chưa? Con người mình á, ngu nhất cũng hơn con chó khôn nhất, hơn tất cả các loài chó khôn nhất. Quý vị thấy không? Đẳng cấp của cái loài, cái đó là do cái phước trí mình á, tức là cái tâm mình nó sẽ dẫn mình đi sanh cái cảnh giới đó. Như vậy thì con người mình đâu ai muốn mình đau khổ đâu, quý vị, đúng không? Tận cùng trong tâm đâu ai muốn đau khổ. Tại sao ta không muốn đau khổ? Nó phải có lý do. Tại vì ta đã nếm trải đau khổ nhiều quá rồi, ta sợ rồi. Người mà chưa bao giờ nếm trải đau khổ, quý vị, là họ sẵn sàng, họ nhảy vô đống lửa để cho họ khổ. Còn người mà nếm mùi vị của đau khổ nhiều đó, quý vị, ta bước qua. Nên tất cả chúng sanh đều có xu hướng muốn cầu an vui hạnh phúc. Tại sao? Tại vì chúng ta đi trong sanh tử luân hồi nhiều đời nhiều kiếp rồi, do đó mà đau khổ chúng ta nó đã lưu lại trong biển A lại cho thức mình rồi. Nên bao giờ ai cũng mưu cầu hạnh phúc, có giàu ăn cướp nữa quý vị vẫn mưu cầu hạnh phúc đó. Có phải vậy không? Thẩm sâu trong tâm hồn mình đó, mưu cầu hạnh phúc. Mà đau khổ do đâu quý vị? Do có trí tuệ nên sai lầm. Nên giờ muốn có hạnh phúc là chỉ có trí tuệ, nên hết sai lầm, hết sai lầm là hết vô minh, hết vô minh đó là chúng ta sẽ được hạnh phúc, chúng ta được an vui, phải không? Mà an vui thì không có gì để mua được hết á. Do đó mà Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, nghĩa là để khai tâm mở trí mình ra để cho chúng ta có được cái trí tuệ đó. Cái gì gọi là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải đó, là Đức Phật đến đây để khai tâm mở trí mình ra. Khai tâm cái gì? Để ta nhìn thấy, nhận thức được cuộc đời. Cuộc đời là gì? Đâu có gì, cuộc đời này nó vô thường, nó không còn hoài đâu. Thân mình nó có một thời gian là nó sống hạn lượng, cái tâm mình nó hạn lượng, thân mình nó hạn lượng. Hạn lượng là sao? Nó có còn rồi mất, nó có một thời gian ngắn hoặc dài mà thôi à, chứ không phải nó còn mãi mãi. Tức là không có gì là mãi mãi hết đó. Cái thứ nhất á, Đức Phật đến đây ngài khai thị chúng ta, khai tâm mở trí chúng ta thấy là không có gì là mãi mãi cả. Đâu có gì, nhìn xung quanh có gì mãi mãi không? Thậm chí ông chồng mình cũng chưa chắc mãi mãi nữa. Có dừng ly dị á, không ly dị ông cũng chết bỏ mình đó. Con mình cũng không mãi mãi đó quý vị. Con có hiếu tới cỡ nào, hiếu dễ sợ, hiếu ghê gớm lắm. Khi mình chết đi nó cũng sợ ma của má nó, phải không? Vừa chết qua trước qua sau nó sợ, nó dám lại gần không? Thương đi, có phải vậy? Thì cái bản chất đó là gì, nó cũng không lạ gì cả, không có gì. Nên khai tâm mở trí cho mình ra thấy được cuộc đời này không có gì là mãi mãi cả, nó thay đổi hết đó. Giống như chúng ta thay đồ, bữa mặc đồ này bữa mặc đồ kia thôi, nó thay đổi hết, không có cái gì là mãi mãi hết. Nhưng chúng ta muốn cái nào mà mình không thích đó, thì nó không có mãi mãi, nó hết nhanh càng tốt. Còn cái nào mình thích đó, thì mình muốn nó mãi mãi, có phải vậy không? Cái nào mình thích nó muốn nó mãi mãi. Nên những cảm giác sung sướng mình muốn nó mãi mãi, còn cảm giác đau khổ mình muốn nó không mãi mãi. Nhưng mà sung sướng hay đau khổ gì nó vẫn là cảm giác, nên nó giống nhau hết đó, chứ không có nào mình muốn mà được đâu. Những cái gì sung sướng, gì an vui, gì hạnh phúc mình muốn nó mãi mãi. Còn cái gì mà ta chửi, ta mắng, cái gì mà sống trong tù ngục á, mình muốn nó kết thúc liền tại chỗ. Nghe thấy chưa? Nên có những người sống khổ quá, sống khổ quá. Mới hôm qua cô Phật tử tránh số đề thiếu 200 triệu, giờ không dám nói chồng với con. Ơ chắc con chết, có thể giờ đó con ấy, con quyết định con chết. Con quyết định con chết. Chắc chắn hỏi sao không nói với chồng mà chia nhau khổ. Trời, nói với ông giết con chết à. Vì ông không giết chết, mình giết mình chết cũng vậy thôi, cũng đằng nào cũng chết. Có gì tại sao sợ người ta giết chết? Hai với chồng cùng ăn, cùng trẻ, cùng chia, mà bây giờ lâm nợ mình chịu. Có gì đòi chết, đòi sống mà chắc chết. Sao chứ giờ là Phật tử người ta cúng dường, thì người ta giúp nào nghèo khổ cơm gạo thôi, đâu ai giúp đánh số đề. Cái gì như thầy có Phật tử nào khá khá không cho con mượn đỡ 200 triệu không trả? Ở đâu ra vậy? Tiện gì phải chi làm ăn thất bại, bệnh tật ốm đau đang mổ trong bệnh viện rồi đó, thì nhầm khi người ta còn vận động, người ta còn cứu mình. Còn này đánh số đề, em kêu số thiếu gì người thua đề, không có gì thua đề, người là thua cá độ quá trời luôn, không có gì. Lòng tham của người ta không đó, lòng tham không. Quý vị biết á, là tại vì tao có trí thôi. Cái gì mà lấy sự đau khổ của người khác không có bền, không có chắc đâu. Bây giờ mình vô ngồi xong bài cái đánh bài cào dùa đi. Ra Bắc đánh bài cào dùa 10 nút thắng, miền Nam đánh 9 nút thắng. Khác nhau nha. Đừng ra miền Bắc nói người ta bù à, miền Bắc đánh 10 nút thắng. Nói chung là quy định thôi à. Ba người lên đó, đầu đi vô người 10 ngàn, ai mà nút lớn nhất dùa ba người kia. Vậy cái người thua người ta sướng hay khổ? Thấy ông nào sáng mà thua bài á, bị ta lột độ trơn á, có gì đi á, còn cái quần ngắn không đi, từ sòng bài đi ra, cái mặt thiểu não, chân dở lên, đau khổ. Mà tiền mình có được là tiền từ cái sự đau khổ của người khác vậy đó. Cái gì? Như vậy thì mình lấy cái sự đau khổ người khác, thì cái nhân mà mình gieo đau khổ người khác, thì cái quả mình được tiền ngày này, thì cái tiền này nó còn giữ được không? Hay là nó ra khỏi tầm tay mình để mình hưởng sự đau khổ đó của quạnh tài đó. Đó là cái thứ nhất, nếu ta thắng được là của quan tài, nhưng đa phần là không thắng thua không à. Cái gì máy móc nó đã ta tính toán hết nè, cá độ với máy vi tính. Trời ơi, máy vi tính nó đã tính dữ lắm rồi, cá độ máy vi tính. À, ăn thua sòng bài với casino, ăn thua sao được, ăn thua với người ta. Đó, cái gì có ai bây giờ mình thấy có ai mà đi đánh bài mà giàu sang phú quý xưa nay không? Đó, mình coi cái biết liền có ai đánh số đề giàu sang phú quý xưa nay không, mình coi cái biết liền có gì. Nhưng mà tại sao? Tại vì mình tham. Con ma tham nó làm gọi là truyền cái tham, nó che tâm mình hết rồi, nó không thấy được đường xá chứ không có gì, cứ đánh tới thôi, gọi là truyền cái của tham. Nên Đức Phật đến đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, để khai tâm mở trí cho mình ra, thấy đây là cái truyền cái, nó che mờ tâm mình đi đó. Không có gì, mình dùng ánh sáng trí tuệ mình soi thẳng nó ra qua luôn. Vì đâu có đánh số đề 80 con, đánh đồng ra 80 đồng mà nó tới 100 con số. Nếu mình thắng được, mình đánh 100 con mình mới thắng đường con, đúng chưa? 100 con thắng đường con, mà thắng 80 đồng thua 20 đồng. Trừ ra đi, thấy biết liền. Như vậy mình đánh cái thua 20 đồng, đánh cái thua 20 đồng, đánh hoài là mình thua 20% đó. Nếu đó là có thắng có thua đó, đừng chưa nói tới là cái năm xui nha. Cái năm ngày năm sáng hạn, gặp sao chàng hãng đâu nha. Đó năm đó. Nhầm khi xui nha. Đánh bài Tết đó, đánh bài cào thôi, chia ra gì. Có quý vị có tin á là bắt cái chừng 10 là mà bù không không? Không bù cũng đốt một. Nhằm khi nó xui xui tận mạng vậy. Như vậy á thì nói là bình thường thôi, có chúng có thắng có thua, mà mình đã thua người ta 20% rồi. Còn đằng này nó chưa có nói tới là cái sao hạn nha. Năm đó gọi là năm gọi là mắc dịch vật gì đó không biết. Sao hạn, sao chẳng hạn gì không biết. Thua hoài luôn đó, vậy còn chết nữa. Mình nói là có thắng có thua, mình đã thua 20% rồi. Tại 100 con số mà mình thắng được có 80 đồng mà thua 20 đồng ấy. Thấy không? Giờ đó trí tuệ ta mở ra, ta đánh đó thua chắc luôn, đánh gì? Đánh gì? Đó đó mà mình thấy đâu có ai mà đánh số đề mà là giàu đâu. Tại vì thua 20% chắc ăn trong đó rồi. Nhưng mà hỏi cái người thầu ta thắng là gì? Người thầu cũng không thắng luôn. Người thầu cũng bán nhà, mà người chơi cũng bán nhà. Như vậy tiền đi đâu? Tiền cái người mà đi phơi á, ăn đó. Phơi 20%. Cái phơi ăn 20%, ta bán được 100 ngàn, ta lấy 20 ngàn, ta nộp cho thầu 80. Như vậy ngày nào nó cũng bán, ngày nào cũng bán chân á. Ông thầu ban đầu có 100 ngàn, ông chơi có 100 ngàn. Rồi đó, một ngày chơi người chơi 100 ngàn bỏ ra lấy 20, chơi ngày sau nó lấy thêm 20, ngày sau lấy thêm 20, lấy 5 ngày đứt rồi. Phải không? Như vậy thì không làm ra của cải vật chất mà lại cho người ta công, người ta cho công, ta cũng trong 100 ngàn đó của mình, rồi rút ruột thì thầu cũng chết, tay em cũng chết. Nhưng tại sao ta làm? Cái gì? Tại vì ta tham. Ta tham là khỏi lao động, chứ có này nè, cái gì? Ta hy vọng là mình hơn những người khác. Có gì lỡ nó xui sao? Phải không? Nên ta Đức Phật đến đây khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chứng kiến, khai tâm mở trí mình ra. Có gì trong cái đường đi lắc léo của nhân quả đó, nếu mình muốn giàu, có gì cái gốc của giàu là phước, cái ngọn của giàu là cái mà mình làm ăn, nhưng cái gốc nó là phước. Như vậy thì có cái ngọn mà không có gốc thì cái ngọn đó không bền không chắc. Do mình làm ăn cỡ nào có gì mà không có phước rồi không có giữ được tiền đâu. Làm tới cỡ nào đi nữa mà không có phước rồi không có giữ tiền đâu. Phải giữ được cái gốc của phước báo. Nên có nhiều người nói là con làm ra quá trời thầy, nhưng mà đi đâu chứ không giữ được bạc nào chứ. Giờ thầy làm sao cách nào giữ được tiền cái gì? Chúng ta có phước báo chúng ta mới giữ được tiền, không có phước không bao giờ được giữ được tiền. Làm cỡ nào làm nó cũng ra sạch nhách, làm thấy dữ lắm vô ào ào ào khiến là bệnh tật ốm đau cái gì nha, rồi là khiến cho người này gạt người kia gạt, rồi tai nạn, rồi là thiên tai thảm họa, ăn cướp ăn cắp ăn trộm, hoặc nếu không có ăn cướp ăn cướp ăn trộm thì con chích xì ke ma tí nó cũng quậy hết trơn tiền, nó trà đồ nhôm chôm đồ nhà. Đồng tiền á là nếu mà người ta không có phước á, vì mà không phước á mà người ta không giữ được tiền đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà không có đức, người ta không giữ được mạng. Đó, mình không có nói là tới cái số người ta tức là cái thọ mạng ta trong kiếp trước. Bây giờ đáng lẽ mình thọ mạng 50 tuổi đi. Đó, cái gì? Nhưng mà mình làm tổn đức của mình nhầm khi còn 20, 30 tiêu rồi. Tổn đức là gì? Là làm cho người ta khổ, cố ý làm cho ta khổ. Ví dụ như ông đua xe này ra ngoài giống ra cái ào lên cái xung quanh ta sợ hãi không? Tím mặt tím mày luôn. Bữa đó có một cái cụ già đang đi trên đường nè, ông gì đang đi trên đường là lấn qua ông đua xe, ông giống ra ông eo đến đánh vòng qua cụ già. Cụ già ông có gì sợ mất mặt mày tái lét xanh chạnh trên ngồi cụm xuống khóc luôn nè. Ông thấy chưa, như vậy mình làm gì làm tổn đức của mình á, có gì nên ông này ông lái qua lái lại thấy xe tải không tính đâu, cái niệm mà gì ông thảy vô rồi xong nghe rớt rầm rẽ xe dập đép lại. Đố có gì xe dập đép người còn nguyên không? Còn nguyên y như trong hòm á, còn cũng nguyên y mà trong hòm á. Nè, thấy chưa, tổn đức, mình làm tổn đức là vô đó nhanh lắm. Vô đó đáng lẽ sống 50 tuổi mà có 18 tuổi đi vậy, có gì thấy chưa, làm tổn đức đó. Nên làm gì đừng có bao giờ có ý làm cho người khác khổ, đừng bao giờ có ý mà thù oán người ta, đừng có bao giờ có ý hại người ta, đừng bao giờ có ý sát người ta, có gì mình có đó chứ không phải là không đâu. Ghét ai có ý hại người ta không à, coi phim thôi biết rồi, có gì thấy dám ác quá ý giết người ta. Mà ông thái giám mà hại gia chánh đó quý vị, mình muốn mong cho ông thái giám nó chết đi. Sao mình không mong cho ông giác ngộ ông tu? Đó quý vị, mà mình mong người ta đứt mạng, đoản mạng người ta. Bởi vì mình thấy cái tâm ác mình không? À, đó mình coi phim thôi đã có tâm ác, đừng nói ngoài đời ai chửi mình các đầu á, mình nghĩ ra quý vị, mình nghĩ ông này phải tai nạn nè. Nghĩ là mình chửi nó cầu cho ông á là bị tan nhà nát cửa nè, tan gia bại sản là cho bệnh tật ốm đau. Mình toàn là nghĩ bậy không, mình chưa nói tới cái miệng mình nha. À, miệng mình chửi bậy nha, ý mình bậy nha, thân mình làm bậy không làm ác không có gì tổn đức, mày thấy chưa? Nên ai làm ác gì ác thì thôi mình tha đi bỏ đi cái gì, không có tổn đức. Tại người ta làm ác ta gặp ác, ác lai ác báo, thiện lành thiện theo. Nên ai làm ác gì làm ác á, có gì kệ đi. À, ai chọt ai chích gì chích đó, có gì tiền nữa nó sẽ lệnh hậu quả của cái mà mình làm ra thôi. À, chứ không bao giờ mày có thể chạy thoát cái hậu quả của mình làm ra hết đó. Lưới trời đi rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, thì làm sao mà có thể là đi ra khỏi quỹ đạo đó được. Nên đâu phải mình người ta làm ác mà mình làm ác, ác lợi với người ta. À, tại sao mình ác lợi với người ta? Có gì chúng ta không chấp nhận cái ác của họ nên chúng ta làm ác lợi người ta trả thù. Ai nhè đâu họ ác mình ác, hai bên cá mèn lứa, người lương với lịch à, có phải không? Mình giống hệt họ chứ gì đâu. Mà tại sao mình lại không thích cái ác mà mình lại làm cái ác? Mình không thích người ta làm ác nhưng mà mình lại trả cái ác lại cho người khác. Không thích người ta làm ác mà mình làm cái ác thì mình sanh ra chuyện vô lý của chính bản thân mình. À, mình đã vô lý rồi, mình không muốn người ta làm ác cho mình mà lại là mình trả thù lại cho người ta, mình nằm khi ác hơn người ta nữa. Ông làm tôi một hay tôi làm cho ông hai ba cho ông coi nè. Vì thấy chưa, như vậy thì mình cái đó là cái dở của mình, là cái mà chúng ta muốn ta được an vui nhưng mà người ta lại làm ra cái ác cho người khác nên ta bị tổn đức. Không có gì làm gì làm đừng để tổn đức, tức là đừng bao giờ mà mong cầu những người khác phải chết chóc, phải tan thương, phải tai nạn, phải bệnh tật ốm đau. Luôn luôn lúc nào cũng cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho họ thay đổi tâm tánh. À, khai tâm mở trí, gia hộ cho họ tu hành, gia hộ cho họ là làm lành lánh dữ, gia hộ cho họ là hồi đầu thị ngạn vân vân. Chứ đừng có bao giờ nghĩ cái ý là phải họ phải chết, họ phải diệt, họ phải tiêu diệt họ vân vân. Cái gì đó là ý ác đó, ý ác ta làm ta bị tổn đức. Nên đó, con có nhà Phật có gì ai làm gì làm mà với mình, nhưng mà mình đó thì không có làm gì ai cả. Cầu nguyện cho họ vượt qua, chúng ta nhẫn nhục để vượt qua, cầu nguyện cho họ vượt qua, tạo thành phước báo đem Phật pháp đến cho họ để khai tâm mở trí, tức là mở cái tâm trí họ ra mới thấy cái cuộc đời nó không còn tồn tại, nó không còn mãi mãi, tức là không có gì là mãi mãi cả. Do đó chúng ta làm ác ta kiếm được những cái ác, Cho nên những cái ác đó chỉ đem cái ác đó mang theo thôi. Còn những cái chúng ta kiếm được qua những cái ác đó thì cũng phải để lại hết cho tất cả cho những người khác mà thôi. Nên tâm của mình quyết định đi cảnh giới. Nên trong lúc còn sống chúng ta hãy làm sao cho cái tâm mình nó ở cảnh giới cao nhất, là cảnh giới an vui nhất, cái gì đó là tâm giác ngộ đó. Tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm thương yêu chúng sanh, tâm tha thứ, tâm khoan dung, tâm độ lượng. Thì chính cái tâm đó mình đạt được đó, mình lên trên cảnh giới cao không à. Không đạt được đó thì nó đọa xuống tuốt ở dưới cảnh giới thấp, tuốt ở dưới. Nên mình muốn đạt tới cảnh giới cao hơn quý vị, thì tâm trước hết là tâm phải lành thiện. Tâm lành thiện tức là tâm bỏ ác làm lành đó, gọi là tâm lành thiện. Không bỏ ác làm lành thì làm sao có tâm lành thiện. Mà muốn có tâm lành thiện á thì mình phải bỏ ác làm lành. Ác là gì? Là làm đau khổ người khác. Lành là gì? Làm cho người khác được an vui, làm người khác được lợi ích. Như vậy thì mình bắt đầu từ cái tiếp xúc hàng ngày trong đời sống mình, lời nói, cử chỉ, việc làm. Và chính Đức Phật khai tâm mở trí cho mình, làm cho mình thay đổi cái luồng tư tưởng đó, cái gì? Mỗi lần á mình nghĩ tới gì? Nghĩ tới danh, tới lợi, tới tình. Mình nghĩ tới trả thù, chuốc oán, oán hận, đau thương. Còn bây giờ mình nghĩ tới giải thoát, nghĩ tới giác ngộ, nghĩ tới Phật, nên ta mới gọi là niệm Phật. Niệm Phật là ta suy tưởng, ta nghĩ tới Phật. Người ta muốn theo Phật, muốn quy y Phật là người ta nghĩ tới Phật. Bây giờ người ta hướng về chư Phật, người ta nghĩ tới là thay đổi cái luồng tư tưởng ở trong tâm của mình. Quan trọng khi còn sống mà thay đổi được lòng cái luồng tư tưởng không có gì, thì người ta sẽ giảm bớt những cái nghiệp. Tại vì cái nghiệp ác là luồng tư tưởng ác, luồng tư tưởng ác nên ngày hôm nay mới bị hậu quả nè, mới bị bệnh tật nè, mình mới là bị xui xẻo nè, rồi mình mới bị là chồng quậy, vợ quậy, con quậy nè, bị người ta đối xử không tốt với mình đó. Quay lại sám hối đi, hàng ngày tu tập cái tư tưởng luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới Phật. Nên có nhiều người á có gì bệnh tật mà ta nhớ tới Phật hoài, cái ta từ từ ta hết bệnh. Nên á niệm Phật á là ta vượt qua được á, là ta hết bệnh hết hoạn dần dần. Ta nhớ tới Phật, ta niệm Phật, ta hết bệnh hết hoạn là gì? Lý do đó ta thay đổi luồng tư tưởng từ phía bên trong của mình, tức là luồng tư tưởng bên trong của mình ác, bây giờ ta chuyển thành thiện. Luồng tư tưởng của mình á là ô nhiễm trong thế gian, ta chuyển về sự giác ngộ của nhà Phật. Luồng tư tưởng là mình nhớ tới những cái mà thế gian pháp, bây giờ mình chuyển cái luồng tư tưởng mình lên á tới cái xuất thế gian pháp, tức là hướng tới chư Phật. Nên mình mới gọi là quy y Tam Bảo. Quy y là trở về, là nương tựa, là tôn kính, là làm theo. Nên ai sớm chiều á luôn luôn lúc nào ta cũng nhớ Phật, niệm Phật từng câu rõ ràng. Có gì ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Nhất là người bệnh hoạn và cả ốm đau bệnh tật, có gì nhớ tới niệm Phật đi. Không phải là niệm Phật là Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật không, mà đang nói tới cái tư tưởng mình đang hướng về Phật. Đang hướng về Phật thì không hướng về cái ác của chúng sanh. Hướng về Phật là hướng về sự lành thiện, mà hướng về sự lành thiện là nghiệp mình nó tiêu đó quý vị. Nên nó có nhiều người nói là niệm Phật nhắc tới dụ như cái tên của người, mình cứ nói tới tên người đó không thì làm sao tiêu cái gì. Nhưng mà đây là danh hiệu của Đức Phật, mà Đức Phật thể hiện cho từ bi hỷ xả thương yêu giác ngộ, tượng trưng cho bất nhiễm bất động. Nên ta hướng về tâm Phật, nên khi mà mình niệm Phật là cái tư tưởng mình đang hướng về Phật, hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hướng về Đức Phật A Di Đà, hướng về sự lành thiện, hướng về sự là không có sự ô nhiễm, thì cái niệm Phật đó mới có giá trị. Giống hệt như mình tụng kinh là để hiểu biết lý kinh, để mình chuyển hóa tâm thành tâm Bồ Đề. Như là chúng ta ăn chay, ăn chay để tâm chúng ta được lành, được thiện, tánh thiện ta càng ngày càng phát huy, lòng từ bi càng ngày càng tăng trưởng. Chúng ta ngồi thiền để chi? Không phải là để ngồi, mà để trong ngồi thiền để chuyển hóa Bồ Đề tâm ở phía bên trong mình. Chúng ta làm từ thiện để chi? Không phải là cho người ta, mà làm từ thiện cho người ta để bớt đi cái sở ngã của mình, và bớt đi cái tâm quyến luyến, và giúp đỡ được người khác, và tăng trưởng cái phước báo của mình lên. Đó có nhiều ý nghĩa đó, người ta mới cho không có gì. Và mình biết rằng nếu ta không cho thì chết đi cũng để lại cho người khác, người ta làm bậy không sao. Phải không? Mình còn trên thế gian này, nhầm khi nó còn cãi mình nữa, chứ chi mà không còn thế gian, nó làm theo ý nó là chuyện bình thường. Đó có gì. Chú Bình Dương này để lại ba trăm công cao su cái gì đó, đứa con chơi bài có 2-3 đêm đứt luôn, đánh bài cá độ 2-3 đêm đứt luôn, cả đời già làm để lại không còn miếng nào vậy, vậy thấy chưa? Do đó mà mình làm ra cả đời vậy đó, để lại cho người khác, chưa chắc họ làm ra phước báo để hồi hướng cho mình đâu. Hay là họ ăn chơi, hay là họ cá độ, hay là họ cờ bạc là hết mà. Nên khi sống trên thế gian này, mình nhìn nhận lại, Đức Phật đã khai tâm mở trí mình, thấy cõi ta bà này là cõi vô thường, ta bà là cõi đoạn trường bi ai, ta bà dư lệ còn cai trăm năm một kiếp hận hoài thiên thu. Đó quý vị, tâm á càng khổ thì tâm càng lưu thì lại hận thù dày ra quý vị, chi bằng theo đạo Thích Ca, trì tâm niệm Phật về nhà Phật tiên, ăn chay niệm Phật làm hiền, ngày đêm giải sự não phiền trong tâm, Di Đà sáu chữ thậm thâm, không lo mật niệm sao tầm không ra. Nên hướng tâm bắt đầu niệm Phật, ai làm gì kệ người ta đi, ai làm ác gặp ác, ai làm thiện gặp thiện thôi. Đức Phật đến đây khai tâm mở trí mình, nên biết cõi đời này không có gì phải liếng lu quá nhiều. Chúng ta sống dĩ nhiên phải có tiền có bạc, có nhà có cửa, nhưng nhà cửa tiền bạc là phương tiện để chúng ta sống thôi, đừng khổ đau với nó nhiều quá. Không có gì tiền nhiều tiền ít, có nhà nhiều nhà ít, nó vân vân, sao cũng được, tùy theo phước báo mình à. Hồi trước không gieo phước báo nhiều đội giàu sao giàu được, hồi trước toàn là đi nhậu với đi quậy không thì làm sao giờ giàu được, phải không? Nên nó biết cái gốc là phước báo, nên giờ mình tạo phước đi. Cái gì mà tạo phước có hai loại phước, một cái loại phước trí và một loại phước đức. Như vậy đó, thì cái phước đức á là người ta tạo ra để chúng ta được an vui trong cuộc sống, nó làm cái lòng bao bọc xung quanh mình. Còn phước trí là chúng ta tu tập thiền định, tu tập để giữ được tâm vắng lặng, được giữ tâm thiền na, giữ tâm tĩnh lặng, thì cái trí tuệ mình phát sanh. Cái trí tuệ này phát sanh mới xuyên được cái cảnh giới, lên cảnh giới càng cao, cảnh giới càng cao trí tuệ càng cao, có nghĩa là người hiểu biết càng nhiều, người là tâm tĩnh lặng càng nhiều, cái người ít ô nhiễm càng nhiều, cái người tâm ít động càng nhiều, lên cảnh giới cao hơn. Nên tu phải hướng tới phước trí là cái số 1, còn phước thiện mới là cái số 2. Tức là phước trí là cái số 1, phước thiện là cái số 2. Phước thiện tức là ta làm phước cho mọi người, là cho tặng bố thí rồi cúng dường, đó là phước thiện thôi. Còn phước trí là tu tập để chuyển hóa tâm phàm mình thành tâm thánh, các cái pháp thế gian thành xuất thế gian, tâm phiền não tham sân si mạng nghi ác kiến thành vô tham vô sân vô si, không ngã mạn, là có niềm tin và khai cái trí tuệ ta càng ngày càng mở khai ra, thì chính cái đó mới là cái quan trọng. Nên sớm chiều chúng ta tĩnh lặng công phu, tâm càng tĩnh lặng chừng nào thì giống như nước ở trong cái ly mà nó không có động, không động thì bùng cát, nó không có giấy lên, nó sẽ trong suốt tới đáy. Nên giữ tâm càng không động chừng nào thì trí tuệ càng ngày càng phát sanh. Đâu có gì về nhà làm thử nha, không động chừng ai nói xả chân kệ đi, ai chửi ai mắng ai đánh ta giả điếc rồi, ta về nhà ta liếc con dao, liếc dao như lưỡi dao bào, chờ người hết giận thì ta khuyên người hù thôi. Nào có gì chứ liếc con dao làm gì, phải không? Ai đánh ta giả điếc như giận quá trời, là trong người giận kể như liếc con dao trong tâm á, có gì. Nhưng mà nghĩ tới thôi, xả người ta, tha cho người ta đi. Tâm càng tĩnh lặng càng thông minh. Nên muốn có trí tuệ thì trong nhà Phật có thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, thiền định sanh trí tuệ, không có gì. Cái thứ ba nữa là giới sanh định, định sanh tuệ. Thứ tư nữa là bố thí cúng dường hồi hướng được trí tuệ. Cái thứ năm nữa là chúng ta thờ lại tán thán bậc trí tuệ, chúng ta sẽ được trí tuệ. Có năm phần để được cái trí tuệ. Có gì? Thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải là phải đọc pháp tụng kinh, càng ngày thì trí tuệ càng nhiều. Nghe pháp băng giảng càng nhiều, càng ngày trí tuệ càng nhiều. Rồi thiền định, tập tu thiền, tập tĩnh lặng thân và tâm mình, càng lâu thì trí tuệ nó lại càng nhiều. Cái thứ ba nữa, nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Giới là những điều gì chúng ta đã thọ đó, như là bát giới, bát quan trai, hoặc là ngũ giới chúng ta thọ, hoặc là Bồ Tát giới, sanh trí tuệ. Rồi chúng ta cúng dường hồi hướng được trí tuệ, của chúng ta thờ tán thán Phật có trí tuệ, ví dụ như Đức Phật thánh, thờ Phật lại Phật, cúng Phật á, bởi vì chúng ta sẽ được trí tuệ. Rồi giờ mình nói cúng dường bố thí, mình hồi hướng cho được trí tuệ. Bây giờ ví dụ như mình cúng dường bố thí ngày hôm nay, con hồi hướng cho tương lai, con được khai tâm mở trí, nó trí tuệ như Đức Phật có gì, thì đó là nhân để ta được trí tuệ. Mà có trí tuệ rồi thì ta khai tâm mở trí của mình ra, là luôn luôn nào mình cũng sáng suốt, không bị sai lầm, mà không bị sai lầm, không bị mê lầm, thì không hết vô minh. Mà hết vô minh á thì ta sẽ hết đau khổ. Nên người nào á hỏi là chừng nào hết đau khổ có gì, thì ta sẽ trả lời chừng nào tâm chúng ta được giác ngộ, được khai tâm mở trí, thì ở nơi đó sẽ hết đau khổ. A Di Đà Phật. Như vậy thì chắc là hôm nay kết thúc ở đây. Bây giờ là xin chúc quý vị có ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý. Chiều nay thì giảng Bình Dương.